Chương 1007, Thiên Hỏa Cổ Lâm. Tại Xích Viêm thành hướng đông nam, có một mảnh nhìn không thấy cuối dãy núi Xích Hồng, dãy núi từ xa nhìn lại, tựa như là hỏa diễm đốt rừng, lan tràn vô biên, lộ ra cực kỳ trắng lệ. Đây là Thiên Hỏa Cổ Lâm. Chính là trong Thiên Nguyên vực có chút nổi danh một chỗ điểm tài nguyên, nơi này tài nguyên chính là từng khỏa kình thiên hỏa diễm thụ kia, kỳ danh là thiên hỏa thụ nóng bỏng, cắm rễ sâu trong lòng đất hấp thu nóng bỏng nguyên khí, mà thành thục thiên hỏa thụ sẽ đản sinh ra một loại thụ linh tương, đây là một loại có chút quý giá tài nguyên tu luyện, nếu là thiên dương cảnh cường giả lúc tu luyện đem luyện hóa, có tăng cường thuần dương chi khí thần diệu công hiệu. Đối với chỗ này tài nguyên, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm có chút ngấp nghé, cho nên khi chiến tranh lúc bắt đầu, chỗ này chiến lược tài nguyên yếu địa, cũng là ngũ đại thế lực đỉnh tiêm muốn cướp đoạt mục tiêu một trong. Bất quá Thiên Nguyên vực phương diện hiển nhiên sẽ không đem nó chắp tay nhường cho, thế là nơi đây chính là biến thành to lớn chiến trường, song phương đầu nhập vào vô số nhân mã, mà đã từng Thiên Hỏa Cổ Lâm cũng là biến thành thảm liệt chiến khu, máu tươi làm cho rừng rậm cổ lão kia xích hồng cũng là trở nên càng thêm chói mắt bắt mắt. Đây chính là Thiên Hỏa Cổ Lâm sao? Chu Nguyên đứng ở trên một chỗ gò núi, ánh mắt nhìn qua cách đó không xa xuất hiện ở cuối chân trời rừng rậm xích hồng, trong rừng rậm từng khỏa đại thụ xích hồng như kình thiên trụ, xích hồng cành lá lan tràn ra, nương theo lấy gió lay động đứng lên, như là hỏa diễm thiêu đốt. Ở chỗ này, nguyên khí giữa thiên địa đều là trở nên nóng bỏng lên. Chu Nguyên có chút vận chuyển thể nội nguyên khí, sau đó kinh ngạc cảm giác được tựa hồ thể nội nguyên khí đều là trở nên càng thêm sinh động, đây là bởi vì trong nguyên khí chỗ dung hợp thuần dương chi khí nguyên nhân. Thiên dương cảnh ở chỗ này, sức chiến đấu đều sẽ có chỗ tăng lên. Bất quá đối với thần phủ cảnh mà nói, thì là khó chịu hơn rất nhiều. Hắn nhìn thoáng qua một bên Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng các nàng, chỉ thấy các nàng lúc này gương mặt xinh đẹp đều có chút hồng ý, trên thân thể mềm mại có nguyên khí lưu chuyển, chống cự lấy loại cực nóng đến từ ngoại giới kia. Hiển nhiên, tại không có dung hợp thuần dương chi khí trước, các nàng cũng không thích ứng loại thiên địa nguyên khí nóng bỏng thuần túy này. Oanh oanh tại trong rừng rậm xích hồng nhìn không thấy cuối, còn thỉnh thoảng có nguyên khí ba động cuồng bạo như ẩn như hiện, chắc là một ít địa phương phát sinh chiến đấu tại rừng rậm bên ngoài. Chu Nguyên còn có thể trông thấy liên tục không ngừng đội ngũ đang tràn vào trong đó, chiến hỏa khí tức đập vào mặt, mang theo mùi máu tanh. Y Dị Thu Thủy đi đến Chu Nguyên bên cạnh, tay nàng cầm một mặt gương đồng, trong gương đồng tia sáng tỏa ra, tại trước mặt trên hư không tạo thành một bộ địa đồ kia chính là trước mắt Thiên Hỏa Cổ Lâm. Ngươi lần này lựa chọn sử dụng 3 cái mục tiêu, bất quá chúng ta đề nghị trước từ Trương Tử Hắc tới tay, hắn là trong 3 người so ra mà nói dễ dàng nhất đối phó. Y Dị Thu Thủy nói ra. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trên gương mặt lại tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ, dù sao đó là Tử Kim Thiên Dương Trung Kỳ Chu Nguyên đối với cái này ngược lại là không có ý kiến, không quan trọng gật đầu. Y Dị Thu Thủy các nàng thấy thế, ngược lại là khẽ thở phào một cái, các nàng còn thật sự là có chút lo lắng Chu Nguyên vừa đến đã muốn đầu sắt dây vào cái kia khó giải quyết nhất Bắc Cung Tiểu, các nàng thậm chí cảm thấy đến, có lẽ tại cùng Trương Tử Hắc bực này cường địch giao thủ về sau, Chu Nguyên hẳn là liền sẽ lãnh hội đến Tử Kim Thiên Dương Trung Kỳ cường hành. Nói không chừng đến lúc đó liền sẽ chủ động từ bỏ Bắc Cung tiểu loại mục tiêu này. Căn cứ chiến công điện thời gian thực cho tình báo, Trương Tử Hắc phạm vi hoạt động, hẳn là tại vùng này. Y Dị Thu Thủy tinh tế ngón tay một chút, địa đồ trước mặt kia chính là nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng chỉ hướng Thiên Hỏa Cổ Lâm khu vực nào đó. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu như nửa đường gặp phải những địch nhân khác, có thể chém giết sao? Y Dị Thu Thủy các nàng nghe vậy lập tức trì trệ, vị này thật là lớn sát tâm a. Đây là muốn một đường giết đi qua sao, cái này ở đâu ra lực lượng? A Diệp Băng Lăng lắc đầu, nói, không đề nghị sửa đổi mục tiêu chém giết những địch nhân khác, bởi vì đó là đội chiến trường làm sự tình, đã ngươi tiếp liệp sát bảng đơn mục tiêu, vậy ngươi là thuộc về đội săn giết nhiệm vụ, là chuyên môn chém giết một chút cực kỳ khó giải quyết cường địch. Địch quân cũng có được hệ thống tình báo, nếu như ngươi sửa đổi mục tiêu chém giết những người khác, có khả năng sẽ bại lộ tự thân vị trí, từ đó dẫn tới càng nhiều vây quét. Một khi lâm vào vây quét, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể rút lui. Nói như vậy, như ngươi loại săn giết chém đầu này cũng liền cơ bản tuyên cáo thất bại. Chu Nguyên giật mình gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Vậy liền hành động đi. Chu Nguyên thân ảnh khẽ động, phá không mà ra, trực tiếp đối với tòa rừng rậm xích hồng nhìn không thấy cuối kia rơi đi. Vừa tiến vào Thiên Hỏa Cổ Lâm, ở giữa thiên địa này nhiệt độ thì càng thêm nóng bỏng, thậm chí ngay cả không khí đều là như là lửa đốt qua đồng dạng, nguyên khí ẩn ẩn sôi trào. Vù vù Chu Nguyên một đoàn người bảo trì tầng trời thấp cực nhanh, tiến vào Thiên Hỏa Cổ Lâm, liền đã tiến nhập song phương trong chiến trường, nơi này tình huống phức tạp, một khi bay quá cao, rất dễ dàng bị tập kích, loại tình huống kia, chắc hẳn liền xem như lúc này Chu Nguyên cu nở dê không chịu được nổi. Một nhóm đội ngũ lẻ tẻ tản ra, Thương Tiểu Linh, Diệp Băng Lăng mấy người ở vào phía trước, do xét phương vị dẫn đường. Nhìn ra được bọn hắn đối với nơi đây có chút quen thuộc, chắc hẳn trước đó không ít tiến đến hôn chiến công. Mà Chu Nguyên chính là bảo trì ở giữa vị trí, một khi phía trước gặp phải biến cố, hắn cũng có thể trước tiên trợ giúp. Một đoàn người cắm đầu cấp tốc đi đường, bọn hắn đều là tận khả năng thu liễm lấy nguyên khí, đồng thời chủ động tránh đi lấy một chút nguyên khí va chạm địa phương, nơi đó bình thường đều là có chiến đấu đang phát sinh. Như vậy đi đường, một đuổi chính là một ngày thời gian. Trong một ngày này, Chu Nguyên bọn hắn đụng phải không dưới 100 chỗ chiến đấu, bất quá trong đó đại đa số đều là thiên dương cảnh sơ kỳ chiến đấu, lăng lệ mà thảm liệt, bất quá Chu Nguyên tuân thủ đội săn giết phương thức, cũng không có nhúng tay trong đó, mà là lặng yên xuyên qua. Bất quá đã từng có bị quân địch phát giác thời điểm, địch quân ý đồ truy kích, nhưng Chu Nguyên lại là nương tựa theo bén nhạy thần hồn cảm giác, nhanh chóng đem nó vùng thoát khỏi. Thế là, tại sau một ngày, một nhóm đội ngũ hưu kinh vô hiểm đã tới mục tiêu chỗ khu vực. Trên một viên đại thụ xích hồng, Chu Nguyên lẳng lặng ngồi xếp bằng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cành lá nhìn qua cách đó không xa, chỉ thấy Y Thu Thủy các nàng lúc này từ trong ngực lấy ra từng mai ngọc giản. Trên ngọc giản có nguyên văn quấn quanh, khi ngọc giản bị đập nát tại trên một chút thân cây lúc, lập tức có một đạo như là con mắt nguyên văn nổi lên, sau đó thời gian dần trôi qua dung nhập thân cây, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một loại nguyên văn dò xét, có thể thời gian thực giám sát bốn phía động tĩnh. Bố trí loại nguyên văn dò xét này, cũng có thể thu hoạch yêu ớt chiến công, mà chiến công điện cũng là bằng thứ này đến sưu tập tình báo, cung cấp cho đội săn giết định vị mục tiêu. Mà tại những nguyên văn này bố trí tốt về sau, Y Lý Thu Thủy các nàng đối với Chu Nguyên phương hướng đánh một thủ thế, sau đó liền thân ảnh khẽ động, đối với bốn phương tám hướng lặng yên lao đi, đây là muốn bắt đầu đi dò xét mục tiêu lần này. Chu Nguyên nguyên bản cũng là muốn đi theo, nhưng lại bị nhất trí cự tuyệt, tất cả đội viên đều để đến nguyên địa chỉnh đốn, điều chỉnh trạng thái. Bởi vì một khi tìm tơ y tung tích của đối phương, như vậy tiếp xuống bọn hắn đủ khả năng dựa vào, cũng chỉ có Chu Nguyên, nếu như Chu Nguyên không địch lại, bọn hắn chi đội ngũ này cũng chỉ có thể rút lui, trong lúc đó nói không chừng sẽ có thương vong. Chu Nguyên nhìn thấy bọn hắn kiên quyết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng cùng, sau đó đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Bất quá hắn cũng chưa khô tọa, mà là đem thần hồn cảm giác lan tràn ra, kể từ đó chỉ cần Y Thu Thủy các nàng có chỗ dị động, hắn lập tức liền có thể có chỗ phát giác. Trong rừng rậm, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có xích hồng cành lá lắc lư, có hỏa diễm thiêu đốt thanh âm vang lên. Ước chừng sau một nén nhang, Chu Nguyên con mắt khép hở kia bỗng nhiên mở ra. Phương hướng kia, có Y Thu Thủy tín hiệu của các nàng truyền đến. Rốt cuộc tìm được cả thấp giọng nỉ non ở giữa, Chu Nguyên thân ảnh trực tiếp là hóa thành bóng ma biến mất ngay tại chỗ. Rốt cục, đến thời điểm hắn xuất thủ A đối với cái này đột phá đến thiên dương cảnh trận chiến đầu tiên, hắn cũng là chờ mong lắm đây.